Võng du chi thủy hỏa giao dung. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, bang phái, chủ lực bổn bang Điểm Yên Khán Nhĩ Sái bị Thủy Tích Nhất Kiến như cố sát hại. Thật sự khiến người ta tức giận. Bang phái, Minh giáo thánh nữ, cái gì, Tiểu Điểm, tôi vừa mới nói chờ tôi đi hỗ trợ. Cậu lại cậy mạnh đi một mình. Bang phái, cuồng ma, ha ha ha ha ha ha ha. Cho dù không phúc hậu vẫn muốn cười. Huynh đệ ngươi đủ ngốc đi. Bang phái, dứa mít, đáng thương Tiểu Điểm lại bị luân. Bang phái, 9 ngày tiêu dao, bi ai 3 phút đồng hồ. Bang phái, ô mai tràn đầy, ti ti, đa điểm. Ta không nên mù quáng sùng bái ngươi. Quả nhiên nên đi theo ngươi thêm huyết. Bang phái, hát hay múa giỏi, ti ti, tràn đầy. Cái sai này không phải một mình ngươi. Ta cũng không nghĩ tới đa điểm như vậy lại bị người ta ăn. Điểm Yên cũng không nghĩ tới chưa kịp đổi pet đã bị người ta giết ngay sau khi bị một đội quân đuổi giết chưa kịp thêm máu. Mất mặt a, lại chết. Vừa nhìn lại danh sách cừu nhân, hắn lập tức huyết khí dâng lên. Lại là Thủy Tích, ngày hôm qua được cô cứu, hôm nay lại bị cô giết. Nữ nhân gì đây? Mật ngữ, Điểm Yên Khán Nhĩ Sái. Ngươi có ý gì? Có ngon đừng ra khỏi thành. Mật ngữ, Thủy Tích Nhất Kiến như cố. Thực xin lỗi, ta không cố ý. Mật ngữ, Điểm Yên Khán Nhĩ Sái. Thao, ta với ngươi không cừu hận gì đi. Ngươi giết ta chút giận sao? Mật ngữ, Thủy Tích Nhất Kiến như cố. Không có, ta đang chạy thương nhân. Mật ngữ, Điểm Yên Khán Nhĩ Sái. Ngươi chạy thương mà lại giết ta. Hay là trước kia ta cướp thương của ngươi, giết tiểu hào của ngươi, đùa giỡn quá đáng với ngươi. Mật ngữ, Thủy Tích Nhất Kiến như cố. Đều không có, do ta sai trước. Mật ngữ, Thủy Tích Nhất Kiến như cố. Ta chỉ là tự động tìm đường thôi. Mật ngữ, Điểm Yên Khán Nhĩ Sái. Ngươi ấn tự động tìm đường thì giết ta để làm gì? Mật ngữ, Thủy Tích Nhất Kiến như cố. Click nhầm vào đầu ngươi. Ngươi tổn thất cái gì? Ta đền. Mật ngữ, Điểm Yên Khán Nhĩ Sái. O, ý ngươi là chạy thương đến Nhạn Nam sau đó thời điểm ấn tự động tìm đường không chú ý ấn nhầm lên đầu ta không nghĩ qua là giết chết ta đúng hay? Không, nói chuyện không phải là không cần thở. Nhưng không cần thở lớn như vậy a, đại tỷ. Mật ngữ, Thủy Tích Nhất Kiến như cố. Chính là thế. Hàn Diệp cũng không nghĩ tới, anh chỉ đi thương nhân cũng sẽ giết cả người. Người này không phải so với Thiếu Lâm máu còn trâu hơn sao? Người ta mang ba đao đẫm máu ngồi chỗ kia bị đám người ngược như thế nào? Cố tình lại bị anh giết, Điểm Yên cũng phát điên. Hắn nghĩ là Thủy Tích chẳng những máy tính tạp, nói liên tục nói cũng tạp. Chính hắn cũng khác thường. Nếu phải người khác giết hắn chính là không cần hỏi lý do lập tức báo thù. Mà không phải như bây giờ hao hết tâm lực hỏi Thủy Tích tra rõ lý do. Nhẹ nhàng thở ra, mật ngữ, Thủy Tích Nhất Kiến như cố. Ra tiền trang, mật ngữ, Điểm Yên Khán Nhĩ Sái. Cái gì, mật ngữ, Thủy Tích Nhất Kiến như cố. Trả thương phải chờ một chút. Mật ngữ, Thủy Tích Nhất Kiến như cố. Ngươi xem bị rớt bao nhiêu tiền? Mật ngữ, Điểm Yên Khán Nhĩ Sái. Không cần ngươi bồi thường. Coi như chuyện hôm qua ngươi cứu ta với chuyện hôm nay huề nhau. Không ai nợ ai, Thủy Tích vẫn không nói gì. Nhịn một hồi, Điểm Yên lại mật qua. Mật ngữ, Điểm Yên Khán Nhĩ Sái. Hảo hữu đi, ta muốn thêm ngươi. Mật ngữ, Thủy Tích Nhất Kiến như cố. Ta không phải người kết giao lung tung. Mật ngữ, Điểm Yên Khán Nhĩ Sái. Không liên quan, không có lưu manh nào loạn thêm bạn với cô sao? Thủy Tích em cô em xinh đẹp như vậy a. Mật ngữ, Điểm Yên Khán Nhĩ Sái. Ngày hôm qua ta đã chìm đắm trong ôn nhu của ngươi. Mật ngữ, Thủy Tích Nhất Kiến như cố. Không có thông báo ngươi thêm ta. Hàn Diệp trong lòng nghĩ là hôm nay gặp phải lưu manh. Một tiểu nam sinh trầm mê võng du ha ha. Hệ thống, Điểm Yên Khán Nhĩ Sái thêm bạn làm hảo hữu. Hàn Diệp nghĩ thuận tay thêm Điểm Yên vào hảo hữu cũng chả sao. dùng pet thần hữu giảm sóc xong liền bắp đầy trạng thái mới ra khỏi thành tiếp tục chạy thương. Loa, Minh giáo thánh nữ, thủy tích nhất kiến như cố, có bản lĩnh đừng chạy. Loa, gà nhỏ màu xanh, các ngươi 6 người cướp thương thủy tích đại nhân còn không cho người chạy. Cho dù ngươi là manh gay ta cũng không tha thứ cho ngươi. Loa, mèo ăn cá, đồng ý, loa, dưa leo chiếm cây hoa cúc. Ngân ý, loa, gió thổi nhẹ nhàng, kim ý, thủ nhi, đồng, ngân, kim, mật ngữ, điểm yên khán nhĩ sái. Làm sao vậy, lão đại ngươi sao lại cướp thương? Mật ngữ, Minh giáo thánh nữ, còn không phải báo thù cho cậu sao? Số tiểu tử cậu có phải lại che kênh bang phái hay không? Điểm yên nghĩ là tôi không có cái tâm trạng thưởng thức các cậu cười nhạo lão tử. Một bên nhanh tay mở ra kênh bang phái xem sao. Bang phái, ô mai tràn đầy, ti ti lão đại, cô ta lại chạy, bang phái, 9 ngày tiêu dao, không phải kêu ngươi nguyệt lạc sao? Bang phái, Minh giáo thánh nữ, được rồi, cô ta dùng 10S miễn dịch. Bang phái, dứa mít, đê tiện. Bang phái, hát hay múa giỏi, ha ha, lão nương điểm huyệt hắn. Bang phái, ô mai tràn đầy. Bang phái, dứa mít, bang phái, 9 ngày tiêu dao, bang phái, hát hay múa giỏi, đáng giận a, cư nhiên lại dùng thần hữu. Bang phái, ô mai tràn đầy, ti ti cô ta chạy lại chỗ truyền tống. Mật ngữ, thủy tích nhất kiến như cố. Được rồi, đến kho hàng Lạc Dương. Điểm yên hãn, thủy tích cư nhiên giữa lúc lão đại bọn họ vây truy chặn đường mà chạy xong thương nhân. Thuận tiện còn có tinh lực cùng hắn nói chuyện phiếm. Đó cũng là một loại ý nghĩa biểu đạt cho người có thực lực đi. Bang phái, điểm yên khán nhĩ sái. Khụ khụ, đầu tiên cảm tạ mọi người đối với chuyện của tôi quan tâm như vậy. Tiếp theo tiểu đệ khắc sâu cảm nhận được đại gia đình thật ấm áp. Nhưng đó chỉ là một hiểu lầm. Hy vọng mọi người không cần lại đuổi giết thủy tích em. Ha ha, bang phái. 9 ngày tiêu dao, ta phun một chút, bang phái, cuồng ma, mang bầu, bang phái, hát hay múa giỏi, còn đại gia đình, nôn, bang phái, ô mai tràn đầy, ti ti, đánh là thương mắng là yêu, cổ nhân quả không sai, đều em, bang phái, Minh giáo thánh nữ, báo thù sai, bang phái, điểm yên khán nhĩ sái, ha ha, lão đại ngươi thật tốt. Ách, thủy tích không phải cố ý giết ta đâu. Bang phái, hát hay múa giỏi, mọi người trở về đi. Chúng ta hiểu sai chuyện. Chấm chấm, loa, Minh giáo thánh nữ, ở trên này cùng thủy tích nhất kiến như cố giải thích. Không nghĩ tới cô với tiểu điểm quen biết. Loa, gà nhỏ màu xanh, óc biết sai liền sửa hảo manh. Thuận tiện, tiểu điểm là ai, thủy tích đại nhân khi nào thì quen. Z, có hảo hữu mà sao không mật thủy tích hỏi đi. Hỏi công khai thế ai ở đó trả lời cho. Không ưa mấy hành động như vậy. Loa, mèo ăn cá, đúng. Hàn Diệp chính là đứng ở kho hàng Lạc Dương đợi 10 phút không đợi được đã thấy loa giải thích của mấy người vừa cướp thương. Vừa mới cướp thương quả nhiên là bằng hữu điểm yên. Xem ra bọn họ hiện tại đã hiểu rõ ràng mọi chuyện. Trong thiên long này có thu tất báo. Mặc kệ ngươi có lý do gì giết trước có gì nói sau. Anh đột nhiên thực hâm mộ điểm yên. Hắn có một đám bạn tốt không cần hỏi nguyên do liền giúp hắn báo thù. Cũng sẽ công khai chủ động nhận sai. Điểm yên cùng với bằng hữu hắn đều là người tốt. Sự thật là Minh giáo thánh nữ đúng là người tốt nghiêm cần nhận sai. Mà điểm yên cũng chính là Diệp Triều Thiên chỉ biết giết người không cần lý do. Bằng không cũng sẽ không gặp phải một đống cừu nhân. Mật ngữ, điểm yên khán nhĩ sái. Ngại quá, bằng hữu của ta xúc động. Thủy tích em bỏ qua nha. Mật ngữ, thủy tích nhất kiến như cố. Không có việc gì, ta cũng không đúng, không cần bảo ta là em nữa. Mật ngữ, điểm yên khán nhĩ sái. Vậy gọi là gì, lão bà? Mật ngữ, thủy tích nhất kiến như cố. Hãn. Đừng gọi loạn hay nói giỡn. Mật ngữ, điểm yên khán nhĩ sái. A không xong, đi học đây, tạm biệt lão bà. O, mật ngữ, thủy tích nhất kiến như cố. tạm biệt, nhưng không cần kêu lão bà. Mật ngữ, điểm yên khán nhĩ sái. Không nghe, lão bà. Quả nhiên là người trẻ tuổi. Có chí hướng thật tốt. Hàn Diệp cười tủm tỉm nhìn màn hình có một người tên Điểm Yên hưng phấn dạo dực. Mật ngữ, thủy tích nhất kiến như cố. Ngươi nên gọi ta Di Di. Hệ thống, Điểm Yên khán nhĩ sái không tồn tại hoặc đã lock cao. Hãn, mất mặt, Hàn Diệp cũng đóng máy tính đi làm. Cách chương.